dù ta tiếng đàn nhặt gom ấm áp vương trên mấy ngàn, dù hạnh phúc ba nơi chỉ còn có em thôi, em là gió sương long lanh à đã mà đưa câu hát từ dù ta tiếng đàn nhặt gom ấm áp vương trên mấy ngàn, dù hạnh phúc ba nơi chỉ còn có em thôi, em là gió sương long lanh à đã mà để cho anh mang nụ cười này một đêm vào trong dòng thơ cho hồn bay giữa giấc mơ. Dù rằng gian ta yêu dần đâu rồi.

với anh đi em ở lại, đừng làm áng mây trôi trên bầu trời rồi một mình chơi vơi. Bông hoa xinh ngoài vườn nhà giờ cũng đã xác sơ hoa lụi tàn, thật nhiều đớn đau mà người lo lắng đau rồi. Lại là chia tay sau những lần không hiểu nhau, tại vì thơ ngây bao nhiêu lần yêu vỡ nát nữa rồi, tại vì hôm mưa anh đưa chiếc khô đã làm trái tim anh có vòng chỉ có khi mưa vừa tan em cũng rời đi khi em hết yêu. Vì sợ cô đơn nên anh mặc kệ đúng sai, mặc kệ em có đưa đôi bàn tay ấm áp cho ai, chỉ cầu xin em anh đã rất đau, đừng làm trái tim vương vấn thế buồn. Dù có yêu trăm người mà trái tim không cười thì vẫn cô đơn thế thôi. Em ơi em ở lại với anh đi em ở lại, và đừng làm áng mây trôi trên bầu trời rồi một mình chơi vơi. Bông hoa xinh ngoài vườn nhà giờ cũng đã xác xơ, bông hoa lụi tàn thật nhiều đớn đau mà người lo lắng đủ rồi. Chạy phía sau theo em trong cuộc đời mà em đâu hay, lấp lánh như ánh đèn đường hoặc cùng một chút mưa giông đang kéo về, thật nhiều đớn đau mà người lo lắng đâu rồi. Lâu mê đi anh đừng buồn vì chuyện lứa đôi đâu ai hiểu được, vào một chiều tan vỡ một người khóc một người đau. Đôi môi em còn đỏ mọng, em muốn nói em yêu anh. Khi men còn trong hơi thở, lại gần hôn anh đi. Khi con tim không còn trên đầu, khi ai mang em ơi anh. Em nói em say tiếng đàn. Vậy lại gần chuyện đời. Suy nghĩ lắm chị em ơi, bao nhiêu yêu thương trên đời. Bình yên sẽ cùng nhau cùng đến đường gắn bó suốt thời gian cạnh nhau. Có nỗi buồn nào còn vương vững, nhưng chắc nỗi buồn trong anh thì khắc sâu. Em đi rồi để anh lại nơi đây, cô đơn buồn hiu quay cuồng cứ bao vây. Em đi rồi để anh lại nơi đây, anh ước một lần gặp em nhưng không thấy, để anh nỗi lo. Cho em nghe bên chùa bên nặng để có anh đây giấc của anh là có một người em tỏ nắng ở quanh đây. Giữa dòng người đang tấp nập anh tìm được em vui như trong sổ số. Yêu em tuy đã hơi khổ nhưng mà anh đây sẽ luôn còn phải cố yêu em. Bên người khác chẳng như anh lại Hai giờ khuya rồi, sao anh cứ nhắn tin thế này? Em ngủ đây, anh cũng mau ngủ đi nha, em khó. Em giờ không sang đó được đâu. Nhưng này em à, em cứ đến nhanh nhanh đi mà, muốn gặp em. Anh đã thức cả đêm làm trà sữa trân châu đường đen, cho người nào đó đón xem. Muốn dụ em hay gì, người ta đã béo như con heo rồi mà không chịu buông, còn khoe một món đồ ngon em thích uống. Mấy ngày qua đáng lắm luôn. Ai giúp em đâu nào, chỉ là anh nhớ em bên con cao, biết làm sao. Em ở đâu thì anh phi châu đó, không gặp nhau làm sao anh ngủ ngon. Cause I miss you, miss you like crazy, miss you like crazy. Cause I miss you, me too. I want you here with me, want you here with me. Cause I miss you, miss you like crazy. Cause I miss you, I want you here with me. Alo, alo, em à. Alo, anh à. Nhanh nhanh nhìn xuống đi mà. Nhìn xuống đi mà. Alo, alo, em à. Anh đang đứng trước nhà. Muốn dụ em hay gì, người ta đã béo như con heo rồi mà không chịu buông, về một món đồ ngon em thích uống. Mấy người qua đáng lắm luôn. No, no, no, no, no. Cause I miss you, miss you like crazy. Cause I miss you, won't you here with me. Cause I miss you like crazy. Yes, I miss you, won't you be with me. Muốn dụ em hay gì, muốn dụ em hay gì, muốn dụ em hay gì, muốn dụ em hay gì. Thank you. yeah.